Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, truyền thừa. Phất Y thấy nàng một bộ thấy quỷ biểu tình, liền biết tứ đại các hẳn là có không ít người đều cho rằng nàng đã chết. Nàng không ở tứ đại các lưu lại hồn đèn hồn bài. Có đưa tin phù bảo trưởng lão lại không nhiều lắm. Huống chi có cũng liên lạc không thượng, Hâm Vân nhưng thật ra có thể từ vài vị đồng môn nơi đó biết. Được nàng không chết tin tức, nhưng Hâm Vân luôn luôn tới vô ảnh đi vô tung. Đương cái khách khanh trưởng lão lại không nghĩ gánh vác nhiệm vụ cùng trách nhiệm. Cho nên nói không chừng căn bản không cùng tứ đại các liên lạc, một cái biến mất ở cổ ma chiến. Trường Di chỉ 15 năm người, đột nhiên tung tăng nhảy nhót mà vào thành. Quen mắt các tu sĩ tự nhiên khiếp sợ không thôi. Phất Y cùng nàng chào hỏi qua, hỏi hỏi ra tôn hai hay không ở hậu viện, được đến một cái hàm hàm hồ hồ, xem như ở. Nàng đành phải chính mình hướng tới hậu viện bước nhanh đi đến, đi vào quen thuộc chế trà tiểu viện. Vẫn là cùng 15 năm trước giống nhau, nghe không đến một tia trà hương. Nơi này có nghiêm mật trận pháp phòng ngừa linh trà cho nhau xuyến vị. Nếu không rối loạn trà tính, không chỉ có không hảo uống, còn ảnh hưởng công hiệu, viện môn không quan, trận pháp cũng chưa khởi động. Phất Y thấy trong viện không người, thần thức đảo qua mới thấy buồng trong ngồi chính chuyên chú chế trà thanh niên. Bị nàng thần thức đảo qua, thanh niên lập tức buông trong tay lá trà, tan bao trùm ở lòng bàn tay linh khí, đứng dậy kinh ngạc mà chiều nàng đi tới. Phất trưởng lão, người như thế nào? Ta còn tưởng rằng, hắc hắc, kéo đại gia phúc, lúc này không chết. Phất Y cười tủm tỉm mà ở trong viện bàn đá ngồi xuống. Khắp nơi nhìn nhìn không thấy lão nhân thân ảnh. Liền hỏi, người ra ra đâu? Nàng cùng này ra tôn hai kết giao không tính thâm. Hai người lại có chút giữ kín như bưng. Cho nên nàng vẫn luôn không biết hai người rốt cuộc họ gì. Gia tộc từ trước là ở nơi nào? Dù sao đối nàng tới nói, này gia tôn hai chính là vận mệnh nhấp nhô chế trà cao thủ. Trừ cái này ra không cần hiểu biết quá nhiều, ông nội của ta ở 5 năm trước ngã xuống. Thanh niên, còn tính bình tĩnh, cười chung có vài phần cô đơn. Nhưng qua lâu như vậy, sớm đã có thể tiếp thu việc này thật. Hắn vẫn luôn tin tưởng trưởng lão hội trở về. Trong lòng ta cảm thấy không có khả năng, lại không muốn phản bác. Không nghĩ tới gia gia nói được cực chuẩn, người quả nhiên đã trở lại. Từ Phất Y tiến vào lịch tâm ảo cảnh, gia tôn hai trong lòng liền vẫn luôn sủi thẹn ý, đặc biệt là 1 năm 2 năm đều không thấy nàng phản hồi. Này áy náy cơ hồ mau đem thanh niên nuốt hết, hắn hối hận chính mình không nên tham kia không biết là thật là giả kiếp vân cây trà, lại càng không nên phó thác Phất Y tiến vào cửu tử nhất sinh lịch tâm ảo cảnh. Chẳng sợ thường xuyên nghe gia gia kiên định mà nói, Phất trưởng lão nhất định sẽ trở về. Hắn vẫn là vô pháp tiêu tan, tiền 10 năm. Hắn vẫn luôn vây ở tâm ma trung vô pháp tiến giai. Càng vây ở cái này trong tiểu viện không chịu rời đi. Cả ngày trừ bỏ chế trà chính là xuất thần phát ngốc. Thẳng đến lão nhân hao hết thọ nguyên ngã xuống, hắn mới như mộng bừng tỉnh. Dần dần khôi phục đả tọa tu luyện, hắn đem Phất Y tiến vào lịch tâm ảo cảnh tiền căn hậu quả đăng báo quá Nhàn Vân Các, sau lại cũng vì thế sự đã chịu mắt lạnh lãnh đãi. Cũng may Nhàn Vân Các ngự hạ cũng không khắc nghiệt độc đoán. Nhiều năm hậu sự tình dần dần đạm đi, liền không có người lại đi trách cứ hắn, xui khiến Phất Y đi trước hiểm địa. Phất Y nghe xong lắc đầu vỗ vỗ vai hắn, nói: đạo hữu thật sự không cần tự trách mình, liền tính ta không ra tới, kia cũng là ta vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Ta ngay từ đầu tiến vào lịch tâm ảo cảnh chính là vì rèn luyện. Tìm kiếm kiếp vân cây trà chỉ là thuận tay mà thôi. Nàng thần thức vừa động, đem gửi ở linh quang không gian cây trà lấy ra. Này cây nguyên bản là phiến lá lơ lỏng, vỏ cây khô khốc, muốn chết không sống tứ giai trung phẩm. Ở linh quang trong không gian đãi một trận, cư nhiên khôi phục không ít sinh cơ. Chỉ cần lại tỉ mỉ đào tạo mấy chục năm nhất định có thể trưởng thành thượng phẩm. Thanh niên hốc mắt đỏ lên, Nhìn đến này cây trà nháy mắt trong lòng có loại phức tạp cảm xúc đan xen. Vui mừng lại chưa chiếm cứ thượng phong. Đa tạ Phất trưởng lão. Ta nguyện phát hạ tâm ma thề. Về sau tùy ý Phất trưởng lão sai phái. Tuyệt không hai lời, Phất Y còn không có tới kịp ngăn cản. Hắn liền bùm bùm nói một hồi lời thề. Nghe được nàng sửng sốt. Ta nguyên muốn một phần địch tâm trà liền thành. Người này tạ ơn cũng quá lớn. Phất Y thực sự cảm thấy không cần thiết cảm thấy áy náy. Không nói đến nàng tiến vào lịch tâm ảo cảnh là vì rèn luyện chính mình. Liền nói tiến vào sau trải qua hết thảy, thu hoạch hết thảy, đều xa xa vượt qua nguy hiểm cùng trả giá. Thanh niên phát xong tâm ma thề sau mới hơi cảm thấy nhẹ nhàng một ít. Phất trưởng lão khiến cho ta ích kỷ một hồi. Làm như thành toàn ta tiêu trừ đã có tâm ma đi. Phất Y lý giải hắn ý tứ. Gật gật đầu cười nói. Cũng thành. Ta đây không thiếu được phải hướng ngươi thảo muốn linh trà. Thấy thanh niên rốt cuộc lộ ra ý cười. Nàng mới có chút tò mò hỏi. Không biết đạo hữu đến tột cùng đến từ nào một gia tộc. Này kiếp vân cây trà giống như có độc. Các ngươi tổ tiên như thế nào nghĩ đến dùng này kịch độc chế trà. Thanh niên kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Không nghĩ tới Phất Y đối cây trà độc tính đều có hiểu biết. Kỳ thật. Chúng ta tổ tiên xem như ma tu. Không đúng. Phải nói một nửa tính ma tu đi. Ở Phất Y tò mò trong ánh mắt. Thanh niên rất là thổn thức mà nói về nhiều thế hệ lưu truyền tới nay lão chuyện xưa. Chúng ta tổ tiên họ Thương. Nguyên là nhiều thế hệ tu ma gia tộc. Sau lại ở đạo ma đại chiến chung cơ hồ bị diệt tộc. Còn lại tộc nhân ít ỏi không có mấy. Trong đó một vị kêu Thương Lam Thanh lão tổ. Đang đào vong khi cứu một vị kêu Hạ Lan Thanh Thanh đạo tu. Hai người quen biết sau thưởng thức lẫn nhau. Cùng nhau chịu đựng đại chiến sau kết làm đạo lữ. Thương Lam Thanh cùng Hạ Lan Thanh Thanh không có. Ở đại vực An Gia. Mà là ở linh trà thụ sản xuất rất nhiều ngàn trà vực rơi xuống chân. Đó là một phương cỡ trung vực. Khoảng cách độ ách vực cực xa. Cơ hồ không có đã chịu chiến hỏa lan đến, tứ đại ma tông cùng tam đại gia tộc hủy diệt sau. Một ít đại hình ma tu thế lực cũng bị trừ tận gốc trừ. Cao giai ma tu bị đuổi tận giết tuyệt. Thương Lam Thanh vì tránh cho dẫn nhân chú mục. Cơ hồ lại chưa rời đi quá ngàn trà vực ra, Hạ Lan lão tổ là pháp tu. Ở chiến hỏa bình ổn sau thường xuyên ra ngoài tìm kiếm thương gia di mạch. Sau lại thật đúng là tìm được 4 người. Thương gia tuy là ma tu, nhưng ở đại chiến khi đứng ở nói Phật một phương, nguyên nhân chính là vì như thế mới lọt vào trả thù. Này còn lại 4 vị lão tổ cũng ăn không ít đau khổ, Thương Lam Thanh cùng Hạ Lan Thanh Thanh từ đây. Liền cùng 4 gã thương gia người cùng nhau sinh hoạt, sau lại 4 người này cũng phân biệt có đạo lữ. Đại gia lại dần dần có hậu đại con cháu. Đi bước một phát triển trở thành có chút danh tiếng chế trà gia tộc, hai vị lão tổ ở chế trà một. Đạo thượng rất có thiên phú. Trà kinh chính là bọn họ hai người liên thủ sáng chế. Kiếp vân cây trà, kỳ thật nguyên bản là ma tu khống chế độc vật. Nhưng độc tính nhưng dùng vỏ cây tới giải. Lại trải qua đặc thù hong chế. Tinh luyện, luyện hóa, mới có thể đạt tới địch tâm trà yêu cầu, Phất Y nghe được nỗi lòng phức tạp. Có khiếp sợ, có thổn thức, còn có thập phần mãnh liệt vui mừng. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Nguyên lai này thần bí gia tôn hai. Thế nhưng là Thương Lam Thanh cùng Hạ Lan Thanh Thanh hậu nhân, này hai người không chỉ có ở đại. Chiến chung còn sống, còn làm tân thành lập gia tộc kéo dài 10 vạn năm hơn. Để lại như thanh niên như vậy ưu tú chế trà hảo thủ. Làm trà kinh có thể truyền thừa, nghe nói việc này. Phất Y rất khó lại đem trước mắt thanh niên làm như gặp thoáng qua người đối đãi. Lại nghĩ đến gia tộc bọn họ hủy diệt. Liền khó tránh khỏi mang theo một ít căm giận. Vậy ngươi cũng biết hại các ngươi gia tộc diệt vong người đến tột cùng là ai? Ngoặc kép. Hết chương.